hại anh thi thoảng có việc cần trả nhờ và được gì sớt. Chưa kể cái dáng còn thô nữa chứ, anh nào có dám dẫn đi đâu giới thiệu. Xấu hổ chết, anh nhớ cảm giác được mọi người trầm trồ ngưỡng mộ mỗi lần dắt vợ đi chơi quá. Nhớ điên dại, thôi anh về đây, quay đầu là bờ Hoài nhé. Chị Hoài thấy ngứa tai lắm nhưng là ngày đầu tiên đi làm nên chị cố gắng nhẫn nhịn giữ hình tượng đẹp. Đợi lão về rồi chị mới thắc mắc. Mấy bữa trước thi thoảng Bách mang giấy tờ đến cho chị ký và nói qua về mô hình công ty chị đã sốc rồi. Tới hôm nay mới có dịp gặp cậu trực tiếp để hỏi. Niệm, sao rót vốn nhiều vậy? Sao tốt với chị thế? Chả sao cả, là công việc thôi, chẳng riêng anh Hoàng đâu. Chắc chắn sẽ rất nhiều người xì xào về năng lực quản lý của chị. Cậu không sợ à, quan trọng không phải họ xì xào cái gì. Mà quan trọng là đấy cho họ thấy đấy làm được những gì. Chị ngoan ngoãn gật đầu, đôi mắt long lanh như thỏ non chớp chớp khiến ai đó kiềm lòng không nổi. Đưa tay véo má người kia rõ đau rồi ghé vành tai sinh thủ thì. Tự tin lên, đến đây đấy còn phản bội được thì trên đời này không gì là đấy không làm được. Phản bội gì á, cái vụ bỏ cậu chuyển sang hợp tác với anh Hoàng á, ai kêu cậu chia phần trăm cho chị ít quá. Giờ còn bày đặt thù dai chứ, chị tát nhẹ lên má cậu trà đũa rồi nhanh chân chạy biến xuống căng tin. Tình cờ thế nào gặp người ta đang buôn chuyện về mình rõ rôm rà. Các bà ơi, chồng bà giám đốc công ty may mới tới đây đấy. Cậy thân quen quát em lễ tân sơi sơi ý, rõ hãm. Đau thế á, đến làm gì? Có hóng được gì không? Chấm, không mới đau chứ, thư ký của sếp Niệm kín miệng lắm. Chẳng moi được, nhưng tôi đoán là đến xin sếp chiếu cố giúp đỡ vợ. Gớm chẳng qua là chị dâu của sếp thôi. Chứ không làm gì có chuyện con thợ may quèn như nó mà một phát lên hẳn chức giám đốc. Ơ tưởng hai vợ chồng đó bỏ nhau rồi mà, thằng chồng còn đón bạn con vợ về nhà ở rồi cơ. Hà, bà hóng được ở đâu thế? Vậy sao xếp Niệm trong công ty của bà Hoài kinh vậy? Các công ty khác có việc gì toàn quảng cho xếp Bách? Riêng công ty này á, xếp Niệm nhảy vào từ đầu luôn. Trăm hơn trăm con, đúng rồi, công ty em mời sếp ăn liên hoan, sếp không có thời gian nhưng sếp lại có thời gian chọn giấy dán tường cho văn phòng của bà Hoài. Quầy thế á, Niệm chọn giấy dán tường cho chị cơ à, khéo lát nữa chị phải mời cậu đi ăn cho nó phải phép nhỉ. Tiện thể mách Niệm luôn là cậu có đám nhân viên mau mồm mau miệng thế chứ nhỉ. Nói xấu chị cứ xoen xoét ý, chị Hoài đon đả lên tiếng. Các bà tám đang buôn dưa bị bắt quả tang sợ tái mét mặt mày. Xuân xoay chạy tới nài nỉ chỗ đàn bà chém gió chị nói cho đàn ông làm gì. Mất vui, chị tiến tới vỗ vai mấy cô. Ngọt ngào cảnh cáo, chị chỉ bỏ qua một lần này thôi. Không có lần thứ hai đâu các em nhé. Mau về làm việc đi. Thương lắm, khiếp chị xếp, giọng ngọt lị mà nghe sao vẫn thấy ghê ghê. Chị Hoài nom các cô lấm lét nhìn mình chợt bật cười. Gớm cái hội chị em dâu trong họ toàn các bà đanh đá cá cây chị còn xử được nữa là mấy cô em không sở liệu yếu đào tơ. Chị vòng qua quầy bán hàng, vừa mua xong cốc nước cam thì có người kéo tay chị. Dầu dĩ thì tê, Hoài, nói chuyện với dì chút được không? Dạo gần đây Niệm thường xuyên ngủ bên ngoài. Dì lo quá, cách trương.